Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 71, thật là khiến người ta xem không được. Huy ngồi ở chỗ kia ngốc xú nha đầu, nên tỉnh lại đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Colus bị một cái nhọn thanh âm cô gái đánh thức. Hắn nhíu nhíu mày, duỗi người, sau đó lặng yên không tiếng động hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới ngang nhiên xông qua. Hắn biết nhất định là cái kia Otogakurei ba cái hạ nhẫn giết tới. Colus mà nay thực lực sớm đã xa siêu việt hơn xa mọi người. Dưới chân lại đạp, ngự liễu phù phong bước. Cả người động liền nửa phần thanh âm cũng không có. Hắn một mực dựa gần nhất một cây đại thụ trên cây khô ngồi xuống. Đều không ai phát hiện hắn hành tung. Hắn tạm thời không có muốn định bán. Lúc này đây, vô luận là đối với Haruno Sakura mà nói, hay là đối với Uchiha Sasuke mà nói, đều là đủ để thúc khiến cho bọn họ thuế biến cùng thăng hoa khiêu chiến. Bọn họ phải tự nghĩ biện pháp chịu đựng được. Ngươi, các ngươi muốn làm gì sao? Haruno Sakura cả người đang run rẩy. Nàng suốt cả đêm không có nghỉ ngơi. Vô luận là tinh lực vẫn là thể lực đều đạt tới cực hạn. Bây giờ còn chưa có ngã xuống cũng đã rất hiếm thấy. Nàng nhìn Otogakurei ba người, sắc mặt hết sức khó coi. Trong ánh mắt lóe ra tuyệt vọng cùng bất lực. Ban đầu ở trung nhẫn sát hạch còn chưa có bắt đầu lúc. Ba người này liền đối với đã tham gia mấy lần trung nhẫn thi Yakushi Kabuto xuất thủ. Bọn họ phương thức công kích phi thường quỷ dị. Liền lão tư cách Yakushi Kabuto đều trúng bọn họ chiêu. Ngắn ngủi mất đi sức chiến đấu. Mà nay, Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto tất cả đều hôn mê. Chỉ còn lại có nàng một người, làm sao có thể cùng bọn họ đối kháng. Ngươi ngồi ở chỗ này bảo vệ bọn họ suốt cả đêm sao? Bất quá bây giờ đã không cần phải làm vậy. Nữ ninja kim dùng khoái ý ánh mắt nhìn vẻ mặt hoảng sợ Haruno Sakura. Vừa cười vừa nói, giúp chúng ta đem Sasuke đánh thức a. Chúng ta là tới tìm hắn khiêu chiến. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Haruno Sakura kiên trì quát hỏi. Ta biết các ngươi là Orochimaru nhân. Các ngươi lần hành động này cũng nhất định là bị Orochimaru giật dây. Đúng hay không? Orochimaru đem Sasuke đánh trọng thương. Mà bây giờ lại cho ngươi nhóm tới khiêu chiến hắn. Hắn đến tột cùng muốn thế nào? Cái này hả? Chúng ta cũng không biết Orochimaru đại nhân có tính toán gì không? Tên là Zaku nam tử cười cười, nói rằng, bất quá, Orochimaru đại nhân là chúng ta thủ lĩnh. Nếu thủ lĩnh cho chúng ta hạ như vậy mệnh lệnh, chúng ta cũng chỉ có thể phụng mệnh đến đây. Không hơn, được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, đem Sasuke giao ra đây a. Ngươi nằm mơ, Haruno Sakura lớn tiếng nói, Dosu, ta muốn giết nàng. Nữ ninja kim sâm nhưng nói, nàng vừa nói, một bên cất bước hướng phía Haruno Sakura phương hướng đi tới. Giết nàng có thể, bất quá, ngươi chờ một chút. Dosu phất tay ngăn trở nữ ninja kim, mại khai hai cái ô quy cũng tựa như chân ngắn đi về phía trước đi. Đi hai bước, hắn ngồi xổm người xuống dùng tay sờ soạng chấm đất mặt. Nói rằng, quá rõ ràng, cái này bẫy dập thiết quả thực cái gì cũng sai. Ngươi, Haruno Sakura sắc mặt lại biến. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nàng hao tốn hơn nửa buổi tối bày bẫy dập bị đối phương liếc mắt một cái thấy ngay. Cái này bùn đất nhan sắc rất rõ ràng mới vừa bị người phiên động qua. Nơi đây không có khả năng trưởng loài cỏ này a. Dosu tự tay rút lên một bụi cỏ nhỏ. Hướng về phía Haruno Sakura lành lạnh cười. Hay là bẫy dập, khiến người ta nhìn ra kẽ hở liền không có chút ý nghĩa nào. Người qua non nớt, thật là chán. Hắn giễu cợt nói rằng, được rồi, hai người các ngươi tách ra bẫy dập, lập tức giết nàng a. Đô Su nhún nhún vai, hướng về phía Gia Cư cùng nữ ninja Kim ra lệnh. Siêu, siêu, siêu, Otogakurei ba người lập tức chia ra ba đường. Từ ba cái phương hướng khác nhau hướng phía Haruno Sakura nhào qua. Mỗi người bọn họ trên mặt đều sát cơ di chuyển lộ. Mâu quang lạnh lẽo, Haruno Sakura từ trong bọc hành lý lấy ra một cây phi tiêu. Nhẹ nhàng mà cắt đứt bên tay phải một cây mắt thường gần như không thể thấy sợi tơ. Một tiếng vang lớn, một cái có chừng hơn ba thước to cái cọc gỗ từ trên trời giáng xuống. Đập về phía nhào tới ba người. Thì ra, Haruno Sakura bày không chỉ một chỗ bẫy dập. Mặt trên cũng có bẫy dập sao? Đô Su thần sắc thờ ơ. Khinh thường nói, như vậy thì thế nào? Hữu dụng không? Hắn tay trái lộ ra một trường vỗ ở cái cọc gỗ bên trên. Tay phải kết ấn, hét lớn một tiếng, phá cho ta. Ông, một đạo quái dị trí cực thanh âm hiện ra. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang lớn. Cái kia hơn ba thước to cái cọc gỗ lại trong khoảnh khắc bị đánh nát bấy. Di, người này thì đã sơ bộ lĩnh hội dùng tiếng âm sát người chân đế. Khó có được, a, Colossus kinh ngạc nhìn liếc mắt ô quy cũng tựa như Đô Su. Sở nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Cái này Đô Su tuy là tướng mạo quái dị, ngoại hình cùng ô quy không kém là bao nhiêu. Nhưng thực lực của hắn cũng là âm nhẫn tổ ba người mạnh nhất một cái. Sakura, ngươi nên làm như thế nào đâu? Colossus tay phải gian chế trụ ba cục đá. Tùy tiêu chỉ chuẩn bị xuất thủ tiến hành cứu viện. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Haruno Sakura ba người bị giết chết. Ta nên làm cái gì bây giờ? Haruno Sakura thấy bẫy dập bị phá ra, cả người nhất thời đều tuyệt vọng. Nàng lập tức té quỵ dưới đất, hai mắt không khô lệ. Ở cái này phút chốc, nàng là biết bao hy vọng Uchiha Sasuke hoặc là Uzumaki Naruto có thể đứng lên bảo hộ nàng. Thật là một phế vật. Đô Su ba người tới Haruno Sakura bên người, thấy Haruno Sakura cư nhiên quỳ trên mặt đất khóc lớn rơi lệ bỏ qua ngăn cản. Tất cả đều trên mặt lộ ra thần tình khinh thường. Đem nàng giao cho ta a. Nữ ninja Kim đi tới hung hăng níu lấy Haruno Sakura phấn mái tóc dài màu đỏ. Xâm nhiên nói rằng, tùy ngươi rồi. Đô Su gật đầu. Hắn cùng Gia Cư một bước cũng không ngừng chạy, trực tiếp đi vào Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto hai người chỗ ở huyệt động. Xú nha đầu, tóc của ngươi so với ta càng có sáng bóng nha. Nữ ninja Kim dùng sức lôi xé Haruno Sakura tóc, âm trầm nói rằng, có thời gian bảo dưỡng tóc nói, còn không bằng dành thời gian nhiều hơn đi tu luyện. Ngươi đem mình khiến cho như thế xinh đẹp, liền cho là địch nhân sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình sao? Nàng không ngừng châm chọc khiêu khích. Haruno Sakura tóc bị mãnh lực xé rách, từng đợt day dứt đau nhức không ngừng truyền đến. Nàng trong tròng mắt nước mắt rơi như mưa. Hắn hiện tại vô cùng thống hận chính mình, vì sao nhỏ yếu như vậy? Từ ta gặp được ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đối ngươi cái này một đầu phấn tóc dài màu đỏ phi thường khó chịu. Nữ ninja Kim tràn đầy ghen tị nói rằng, lại có thể có người tóc so với ta càng xinh đẹp. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn a. Nàng vừa nói chuyện, một bên từ trong bọc hành lý móc ra một bả sắc bén phi tiêu. Nàng đem phi tiêu ở Haruno Sakura trước mặt hoàng liễu hoàng. Tàn nhẫn nói ra, ta trước cắt tới địa ngục đi cái này một đầu khiến người khó chịu tóc. Lại cắt mất đầu của ngươi. Tiễn ngươi lên đường. Xoát. Nữ ninja Kim chợt vung tay lên, hung hăng hướng phía Haruno Sakura tóc cắt đi. Cắt. Thật là khiến người ta xem không. Được. Trong lúc bất chợt, một cái dương dương lười biếng thanh âm vang lên. Nữ nhân tâm tư đố kỵ. Thật đúng là đáng sợ. Người nào? Nữ ninja kim bị giật mình, liền vội vàng đem phi tiêu thu hồi lại, bày ra một cái tư thế phòng ngự. Siêu, một đạo hắc ảnh cấp tốc bay tới, công bằng, tránh tránh đánh vào nữ ninja kim nắm phi tiêu tay phải gan bàn tay chỗ. A, nữ ninja kim lớn tiếng kêu thảm thiết, nàng hoảng sợ phát hiện. Tay phải của nàng gan bàn tay lại bị người dùng một khỏa hòn đá nhỏ đánh nứt. Tiên huyết chảy ồ ồ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.